Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1318. Đệ 1318 chương dễ như trở bàn tay. Công Tôn Diễn nghe Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển giải thích. Đôi mắt càng ngày càng sáng. Bên môi ý cười càng thêm thâm nồng. Ba người một bên thảo luận một bên nghiên cứu cấm chế. Thời gian lại như vậy đi qua một ngày. Hôm nay giữa trưa, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đem Cổ Diễm chỉ đạo phá cấm phương pháp cố tình mơ mơ hồ hồ nói một lần. Công Tôn Diễn sau khi nghe xong, nhịn không được cười nói. Hai vị tiểu hữu phá cấm phương pháp thật là tuyệt. Ta tự thấy không bằng, cái này phá giải phương pháp yêu cầu ba người phối hợp. Mong rằng Công Tôn tiền bối tương trợ, Phong Thần mặt mang chân thành thực lòng nói. Công Tôn Diễn lịch sự tao nhã cười, các ngươi liền tính không mời, ta cũng muốn ra mặt dày gia nhập, chỉ có như vậy yêu cầu cao độ cấm chế mới có thể làm hắn một lần. Nữa bốc cháy lên tình cảm mãnh liệt, thêm chi hai người biện pháp rất là tuyệt diệu, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử, ba người một phách mà hợp, đối man hoang cảnh chủ chào hỏi sau liền bắt đầu đầu nhập tới rồi phá cấm bên trong. Ở đây mặt khác đại tông sư thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cùng Công Tôn Diễn tiếp xúc thời gian lâu như vậy. Còn trước nay chưa thấy qua hắn sẽ lộ ra như vậy thần sắc cùng thái độ. Mà Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển hai người đối thực văn phương diện độc đáo giải thích làm cho. Bọn họ cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Chẳng sợ trong lòng thực toan, nhưng không thể không thừa nhận. Bọn họ phía trước phán đoán sai lầm, này hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là so với bọn hắn muốn lợi hại rất nhiều. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc nhìn thấy hai người biểu hiện cũng kinh hãi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Phong Thần hai người thế nhưng có thể được đến Công Tôn Diễn tán thành. Công Tôn Diễn là hạ tứ cảnh thực văn đại tông sư đệ nhất nhân. Địa vị phi thường đặc thù cao thượng. Hiện tại Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần được đến hắn tán thành. Tương lai ở thực văn giới địa vị cũng đem từ đây đạt. Ba người tập trung tinh thần liên thủ phá giải. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển hai người phi thường nhẹ nhàng là có thể đuổi kịp Công Tôn Diễn. Tiết tấu, làm người lại vô pháp coi khinh. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhà cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển ở. Thực văn thượng tạo nghệ cùng thực lực. Tích cực đi an bài phá cấm chuyện sau đó nghi, thành trì ngầm cung điện chung, ba gã thái thượng trưởng lão thấy thế sắc mặt lại trầm mần đi, không nghĩ tới bọn họ thế. Nhưng có thể đem Công Tôn Diễn mời đến, kia hai cái tiểu gia hỏa thực văn thượng thực lực quả thực bất phàm mần đi, đại trưởng lão dừng một. Chút nói, trước làm tốt phòng bị, nếu là các nàng thật có thể bài trừ thực văn cấm chế. Vậy tổ chức mọi người cường công đi ra ngoài, chúng ta thực văn cấm chế cũng không phải là dễ. Dàng như vậy bị phá rớt, Công Tôn Diễn cũng chỉ là tại hạ tứ cảnh nổi danh. Chúng ta cấm chế còn tăng thêm không ít thượng tam cảnh bí thuật tam trưởng lão vẻ mặt thong dong. Tự tin nói, Hồng Phu Nhân cười lạnh, không cần quá coi thường địch nhân. Nếu không có hại sẽ chỉ là chúng ta, ngươi lá gan thật đúng là càng ngày càng nhỏ. Nếu là bọn họ có thể đem cái này cấm chế phá, ta đây liền tự mình ra tay đem hai cái tiểu gia hỏa bắt uy hiếp. Ta cũng không tin man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc dám để cho chúng ta thật đem người giết. Không sợ lâu phi thuyết kia hai cái kẻ điên làm ầm ĩ, tam trưởng lão đã sớm nghĩ kỹ rồi kế sách. Đại trưởng lão cũng thực tán đồng tam trưởng lão nói, để ngừa vạn nhất, nếu là thực văn cấm chế bị phá. Kia lão tam liền trước tiên đối hai cái tiểu gia hỏa ra tay, hảo. Ở tam trưởng lão trong lòng, muốn bắt hai cái linh thánh tu vi tiểu gia hỏa dễ như trở bàn tay. Hồng Phu Nhân lần này vẫn chưa đưa ra phản đối ý kiến. Vô luận là xem tam trưởng lão ăn mệt, vẫn là Ngu Thanh Thiển hai người bị bắt, nàng đều là rất vui lòng. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể bại lộ nàng vô pháp vận dụng linh lực cùng tinh thần. Lực sự tình, âm thầm tìm một cái đường lui. Hết chương.